Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, một đỉnh nón xanh, người đã thua, một nước vô ý, cả bàn đều thua, Liên Phi lắc lắc đầu nói, thế nào, người ngay cả thừa nhận thất bại dũng khí đều không có sao? Theo ta hiểu rõ, người hẳn không phải là dạng này người, ta đích xác thua một trận chiến dịch. Nhưng đây là một trận chiến tranh. Ninh Giang con ngươi chói mắt, mặc dù ngươi tính toán ta, để ta thua ngươi một bước, vứt bỏ thế giới chi huyết, bất quá, hiện tại so với thế giới chi huyết, ta hiện tại càng muốn ngươi, vừa dứt lời hạ, Ninh Giang xòe năm ngón tay, thu nạp thiên địa, thứ nhất sát trận bay thẳng ra, đem Liên Phi vây ở trong đó. Tiểu tử này điên rồi sao, lúc đầu muốn rời khỏi các đại phong đế cấp cường giả giật này cả mình. Thế giới chi huyết đã là Liên Phi đoạt được, ai cũng không dám lại đoạt, nhưng là Ninh Giang thế mà còn dám động thủ, chẳng lẽ không sợ đắc tội tiên chủ. Thương đế sửng sốt một chút, chợt cười lên ha ha, báo ứng, đây chính là báo ứng, tiểu tử này cái gì còn không sợ. Cái gì cũng dám là mani Liên Phi a Liên Phi, nếu như ngươi không có lợi dụng ta, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ đối phó hắn, nhưng là bây giờ, chính các ngươi chơi đi, giờ khắc này, thương đế thống khoái vô cùng, vừa rồi hắn bị Liên Phi tức giận gần chết, kết quả hiện thế người báo tin bên trên liền đến, hắn không dám động Liên Phi, nhưng Ninh Giang dám, thương đế cười lạnh liên tục. Ước gì Ninh Giang hảo hảo giáo huấn Liên Phi, để hắn chút cơn giận, Liên Phi bị vây ở thứ nhất sát trong trận, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng là thay đổi, nàng đích xác không nghĩ tới, Ninh Giang thế mà lại làm như thế, Ninh Giang, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao, ngươi chẳng lẽ muốn cùng tiên triều là địch, Liên Phi lớn tiếng nói, cái này thứ nhất sát trận, trong đó còn có luân hồi đại đế đại đạo. Bên trong tựa như một khối bàn cờ, nàng căn bản ra không được, Liên Phi, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu ta, đừng nói tiên triều, coi như lại thêm cái địa ngục, ta lại có cái gì không dám. Ninh Giang cười lạnh, những người khác trong lòng cũng vì đó chấn động, không thể không nói, Ninh Giang loại lời này quá cuồng vọng, bế nghĩa thiên địa, coi trời bằng vung, địa ngục tôn kia phong đế cấp cường giả sau khi nghe được. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không vui, bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có xuất thủ đối phó Ninh Giang, liền để Ninh Giang cùng tiên triều đi đấu, bất luận ai có thể thắng, trong đó một phương nhất định sẽ nguyên khí đại thương, đối với địa ngục đến nói, đây là một chuyện tốt, ảnh phi, dùng thế giới chi huyết đến trao đổi đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn vô dụng thứ nhất sát trận đi khốn ảnh phi, bởi vì ảnh phi tu luyện ám ảnh chi đạo, vô tung vô ảnh, rất khó lưu lại, mà Liên Phi cho là mình thắng, ngược lại buông lỏng cảnh giác, một chút liền bị Ninh Giang vây khốn, huống chi từ sâu trong đáy lòng đến nói, Ninh Giang cũng càng muốn tóm lấy Liên Phi, ở nơi đó té ngã, ngay tại chỗ nào đứng lên, hắn thua Liên Phi một bước. Thế thì lần nữa thắng trở về là được, một phương diện, là nam nhân lòng háo thắng, một phương diện khác, cũng đúng như hắn nói như vậy, Liên Phi rất có ý tứ. Ninh Giang, người đang nằm mơ, ảnh phi ngay lập tức liền biến mất. Thanh âm của nàng từ bốn phương tám hướng truyền đến, không biết người ở chỗ nào, khuyên ngươi thả Liên Phi, để tránh đúc thành sai lầm lớn, ta lặp lại lần nữa. Cầm thế giới chi huyết đến đổi, Ninh Giang từng chữ nói, ta cũng đang nói một lần, người đang nằm mơ, ảnh phi đáp lại, đã như vậy, không có gì để nói, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Ninh Giang, người đang tự tìm đường chết, người liền không sợ tiên triều phát binh, hủy đi ngươi bây giờ có hết thảy sao, ảnh phi lạnh giọng nói, ta không thích người khác uy hiếp ta, càng uy hiếp ta. Ta càng phải làm như thế, Ninh Giang nhếch miệng cười một tiếng. Liên Phi ta mang đi, cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, dứt lời. Bàn tay hắn vừa thu lại, đem thứ nhất sát trận thu vào. Chư vị, các ngươi thiếu ta ân tình, như vậy thanh toán xong. từ đây chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ninh Giang nhìn về phía Hồn Thương Sinh bọn người. Chính ngươi cẩn thận, Hồn Thương Sinh ba người cùng rất nhiều đế tộc cường giả. Đều nhìn thật sâu mắt Ninh Giang. Bọn hắn biết, Ninh Giang là tại cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ, để tránh bọn hắn đụng phải liên lụy. Cảnh Phi, đi về hỏi hỏi tiên chủ. Hắn là muốn thế giới chi huyết, vẫn là muốn một đỉnh nón xanh, Ninh Giang một câu nói kia. Để vô số người trợn mắt hốc mồm ni câu nói này, có thể nói là thô tục vô cùng, đơn giản thô bạo, một đỉnh nón xanh, nếu như Ninh Giang thực có can đảm làm như vậy. Tiên chủ tuyệt đối sẽ tức giận, bất luận nam nhân kia, đều không tiếp thụ được loại chuyện này. Huống chi tiên chủ dạng này chí cường giả, hắn mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Ngươi dám mơ ni ảnh phi cả giận nói, Ninh Giang không tiếp tục để ý. Tâm hắn niệm khẽ động, sau lưng xuất hiện một tòa cự đại cung điện, sau đó một bước đi vào trong đó, là đế cung, thật không rõ. Vì cái gì luân hồi đại đế lưu lại đế cung sẽ thừa nhận hắn, rất nhiều phong đế cấp cường giả đều vô cùng ghen tị, có cái này một tòa đế cung tại, Ninh Giang đích thật là có một ít cùng tiên triều chống lại vốn liếng. Lần này muốn phát sinh thiên đại sự tình, đã bao nhiêu năm, lại có thể có người dám đâm tiên triều cái sọt, hơn nữa còn là tiên chủ nữ nhân, cái này Ninh Giang, quả thực là điên cuồng, chậc chậc. Các ngươi nói, nếu như cái này Ninh Giang thực có can đảm cho tiên chủ mang một đỉnh. Khụ khụ, các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì? Tiên chủ sợ rằng sẽ phát cuồng, đến lúc đó dốc hết thảy, hủy đế cung cũng không nhất định, rất nhiều phong đế cấp cường giả thảo luận. Đế cung mặc dù là luân hồi đại đế lưu lại, nhưng dù sao chỉ là một tòa cung điện, là tử vật, lấy tiên chủ thực lực. Tăng thêm dốc hết tiên triều chi lực, muốn hủy đi đế cung, cũng không phải là chuyện không có thể. Đế cung bên trong, Ninh Giang mở ra thứ nhất sát trận, đem Liên Phi nương nương phóng ra. Đây chính là đế cung. Ta vẫn là lần đầu tiên tới, Liên Phi nương nương nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là luân hồi đại đế tự tay chế tạo, liền xem như phu quân ta tam thập tam thiên cảnh. Đều có chỗ chênh lệch, ngươi ngược lại là chấn định, như là đã rơi vào trong tay của ngươi. Chẳng lẽ ta còn có thể khóc sao? Ta khóc, ngươi có thể mềm lòng thả ta hay sao? Liên Phi nương nương giận mắt Ninh Giang. Nàng mỹ nhân như vậy, mang theo một loại u oán giọng điệu nói loại lời này. Rất có một loại phong tình vạn trùng cảm giác, Ninh Giang thì là nhìn chằm chằm Liên Phi nương nương. Một đôi ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, không kiêng nể gì cả, tựa như là muốn xuyên thấu qua trên người nàng quần áo. Thấy được nàng ngọc thể, dạng này cái nhìn chòng chọc, Liên Phi nương nương cũng chưa từng có gặp được, nàng cỡ nào thân phận, ai dám lấy loại ánh mắt này nhìn nàng. Ninh Giang dạng này một mực nhìn lấy, thấy nàng thậm chí có chút run rẩy. Ngươi quả nhiên rất có ý tứ, Ninh Giang giống như là biết cái gì. Không thể nín được cười, ngươi có ý tứ gì? Liên Phi nương nương nhướng mày, ngươi vẫn là xử nữ, tiên chủ thế mà còn không có chạm qua ngươi, vừa dứt lời hạ. Liên Phi nương nương sắc mặt lập tức biến đổi, Ninh Giang vây quanh Liên Phi nương nương dạo qua một vòng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiên chủ cũng không phải là đoạn tình tuyệt dục người. Ngươi dạng này sắc đẹp, hắn có thể không động vào ngươi, hẳn là có thứ gì nguyên nhân, có hứng thú nói ra, để ta nghe một chút sao. Ngoặc kép, hết chương.